Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, đánh ngựa bóng. Viên thuật hồi sư Giang Đông, cùng Trần Ôn quả nhiên đánh nhau, chỉ bất quá Giang Đông lục quận thế gia đông đảo, đại gia Zola phải lôi, phân phân hợp hợp, hai người thế lực cũng không giáp giới. Vì lẽ đó vẫn đánh một chút ngừng ngừng, cũng không có đại quy mô chiến đấu. Tôn Kiên nghe Lưu Biện lời nói, cũng không có xuất quân về Giang Đông Trường Sa, mà lán Liêu ở Dự Châu, cùng Lưu Kỳ đàm luận nhất định phải minh ước, ổn định lại phía sau mình, đem ánh mắt tìm đến phía Từ Châu. Đặc sắc nhất hay là Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản trong lúc đó chiến tranh. Trung Sơn quận từng nhóm đi không thiếu tướng lĩnh cùng trinh sát, một bên quan tâm chiến cục, một bên thu thập hai quân tình báo, đặc biệt là đối với song phương tinh duệ bộ đội tiến hành tỉ mỉ hiểu biết. Chiến cục giằng co phía dưới, Viên Thiệu ưu thế chậm rãi lộ ra đi ra, không ít chư hầu, bao quát Tào Mạnh Đức cũng đối với Viên Thiệu tiến hành hậu cần bên trên. Mà Công Tôn Toản ở U Châu, trừ chính mình cái kia mảnh đất nhỏ, được không đến bất luận cái gì tiếp tế. Thắng bại thiên xứng đã cùng Viên Thiệu nghiêng, Lưu Biện để chân nhiều trước về U Châu, theo Lưu Hòa cùng một nơi, ổn định lại U Châu cục thế, mà chính mình làm truyền tin để Trương Yến đến đây, chuẩn bị Tây Trinh công việc, Vọng Đô Thành, Tàng Kiếm Sơn Trang. Một tòa rộng rãi sân bóng, cỏ xanh như tấm đệm, bốn phía cũng trúc lên tường thấp, khắp cả cắm vào hồng kỳ. Tường thấp ở ngoài xây lại có cao thuốc hơn 10 mét chỗ ngồi. Sân bóng đông tây lưỡng trác, phân biệt lập một cái bóng cửa. Đây là môn polo trận, vì là huấn luyện kỵ binh. Lưu Biện ở U Châu lúc liền đem môn polo truyền cho bộ độ căn, để hắn ở trên thảo nguyên huấn luyện môn polo tay, sau đó sẽ đưa đến Trung Sơn quận đến. Đối với mình kỵ binh tiến hành huấn luyện, môn polo độ nguy hiểm lớn hơn. Một lòng từ trên ngựa chồng xuống đến, rất dễ dàng bẻ gãy cổ cùng tứ chi. Lưu Biện sử dụng hiện đại môn polo chế độ, để độ nguy hiểm rơi xuống thấp nhất. Đặc biệt là quy định đối phương cầu thủ không thể ở tiến công cầu thủ trước đi ngang qua dẫn bóng lộ tuyến lấy can thiệp tiến công hoặc là đem hắn đụng văng ra khỏi dẫn bóng lộ tuyến. Chỉ có thể mặt bên ngăn cản hoặc sử dụng gậy gôn quấy giày. Đập vào tiếp xúc điểm vẻn vẹn giới hạn ở mông ngựa bộ cùng vai. Không cho phép cầu thủ cố ý va chạm. Bóng trượng đã làm thay đổi. Bóng trượng đỉnh đầu như yển nguyệt đồng dạng uốn lượn trở về. Độ dài rất dài, như vậy có thể mang cấp tốc lăn môn polo ngăn trở, giảm thiểu một ít chiến mã cùng thân thể tiếp xúc. Quy tắc tranh tài chia làm hai loại. Một loại là noi theo đường đại, xác định vị trí đánh bóng, bắn vào bóng cửa đạt được. Mỗi đội trên 8 người, người nào đạt được cao giả vì là thắng. Một loại khác thì lại dùng hiện đại quy tắc, mỗi đội lên sân khấu 4 người, dự bị 4 tên, một hồi trận đấu vì là 8 tiểu tiết, mỗi tiết tam trụ hương thời gian, tiết nghỉ ngơi một nén hương, nửa chàng nghỉ ngơi lượng nén hương, lấy xuyên thủng đối phương nhiều người vì là người thắng lợi. Chấm móc lửng, ngăn cản chủ công, tả hữu giáp công, không cho hắn bắn cửa. Trên sân vang lên điển vi lớn tiếng nói cửa, lời còn chưa dứt, chỉ thấy Bạch Long tăng tốc độ, bỏ rơi hai bên trái phải đối thủ. Lưu Biện đan kỵ đột phá, vung tay phải lên, quả bóng kia vẽ ra tươi đẹp đường vòng cung, từ bóng cửa trái phía trên bay vào lưới, góc chết, tuyệt đối góc chết, 6-3, chủ công thắng nhất định phải. Sơn quân nghiêu bức hồng hống. Kết quả bị chủ công đè xuống đất ma sát. Khán giả đủ mọi màu sắc. Nội viện tất cả nhân viên cũng chạy tới cho Lưu Biện cố lên. Cuộc tranh tài này người thắng chính là môn polo quán quân. Đường Ngọc nhìn trên sân chiếm thượng phong Lưu Biện, nghiêng đầu đến đối với Lãnh Vân nói, Vân Nhi, ngươi đừng ngày ngày ăn đồ ngọt, nhìn người ta âm âm, Bảo Ngọc, còn có kia là cái gì Lục Ảnh, tại lập tức đều không thua Nam Nhi đây. Lãnh Vân chính nâng một cái đĩa bánh ngọt ăn được say sưa. Ngon lành, nghe Ngọc tỷ lời này, lại kiếm một khối đại đại hương bánh ngọt nhét vào trong cái miệng nhỏ. Tỷ, tối hôm qua chủ công còn khen ta thịt nhiều đây, tay tại trên người ta lưu luyến đã lâu. Vân Nhi quyết định còn dài đầy đặn một ít, đến lúc đó chủ công kha kha. Đường Ngọc buồn cười nhìn Lãnh Vân cái kia liên tục nhúc nhích miệng. Nhỏ, ta dám đánh cuộc, hắn a, đối với mỗi người đàn bà đều là nói như vậy. Lãnh Vân, chấm ngoặc kép, đến chương 8, thời khắc cuối cùng. Đại cục đã định, Lưu Biện nhìn được một cái trống rỗng, đưa bóng truyền cho Trương Ninh. Trương Ninh cũng là tăng tốc độ, thái sử từ vung lên ngựa trượng tiến hành cản tài. Nghiêng góc bên trong giết ra lô âm, ngựa trượng vẽ ra tàn ảnh đem thái sử từ ngựa trượng tách ra. Trương Ninh một cái đại lực bắn mạnh, tiếng bóng chui vào lưới. Hai đại mỹ nữ phối hợp không chê vào đâu được. Thắng giữa trường nhiệt liệt tiếng ủng hộ, mà từ Điển Vi cùng Trương Phi dẫn đội mãnh hổ đội cúi đầu ủ rũ. Bị chủ công cùng một đám phụ nữ đánh bại. Bang này mãnh tướng trên mặt thực tại có chút không nhịn được. Sơn Quân, Dược Đức, lại đây uống rượu, tranh tài xong tất, Đường Ngọc sớm đem rượu tịch dọn xong. Lưu Biện cười bắt chuyện mọi người vào chỗ, mà Đường Ngọc thì lại mang theo một đám nữ nhân ở một bên khác náo nhiệt lên. Cao Đường bị Thuần Vu Quỳnh công chiếm, Quan, Trương hai người bị nửa đường phục kích, binh mã đều bị giết tán. Trương Phi mang theo 18 yến kỵ xông ra trùng vây. Theo Quan Vũ thất tán, trong lúc nhất thời không biết phải đi con đường nào. Ở trên núi làm một quãng thời gian đại vương, nghe nói Lô Nô Thành có bãi thai thi đấu, xếp hạng thứ 20 lo ăn chăm sóc còn quản chơi. Trương Phi vừa nghe là gì phong địa bàn, động tâm bên dưới lập tức đến đây đánh lôi đài. Ở Lô Nô Thành Trương Phi chịu đến long trọng tiếp đãi. Binh khí bảng xếp hạng thứ 20 nhân vật đều là đặc thù nhân tài, lễ bộ tự nhiên không dám thất lễ. Lấy Trương Phi võ lực, ung dung liền chiếm cứ bãi thai bảng đầu danh vị đưa. Điển Vi có một lần lại đây xem trận chiến, lòng ngứa ngáy bên dưới lên đài cùng Trương Phi chiến một hồi. Song phương thế lực ngang nhau, không đánh nhau thì không quen biết. Thành có quan hệ tốt bằng hữu, tổ kiến mãnh hổ đội bóng lúc, Điển Vi liền đem Trương Phi cũng kéo vào được, xem như nhất đại cường viện. Lưu Biện chưa về Trung Sơn quận lúc, mãnh hổ đội vô luận là môn polo hay là bóng đá đều là độc cô cầu bài, khoa trương dị thường. Bất quá Lưu Biện đối với hai loại bóng loại lý giải với bọn hắn không giống nhau. Mang tới Lô Âm, Bảo Ngọc, Trần Đáo, thêm vào Trương Liêu, Cao Thuận, lại tới Trương Hợp, Trương Ninh hai tên ngoại viện, tổ kiến Thiên Long đội, một đường quá quan trảm tướng, cuối cùng tướng mãnh hổ đội cũng đánh bại. Dược Đức, không phục có phải hay không a? Lưu Biện giơ ly rượu lên kính một vòng, mỉm cười hỏi, Trương Phi uống một hớp tận, môn polo thua liền thua. Bất quá bóng đá, kha kha, chúng ta mãnh hổ đội nhất định có thể nắm đệ nhất. Điển Vi cùng Thái Sử Tư từ khi có Trương Phi gia nhập, huynh đệ tổ ba người luôn luôn là cộng đồng tiến thối. Nghe vậy lập tức lớn tiếng đáp lời, chủ công, các ngươi Thiên Long bóng đá bóng sẽ không còn để đàn bà lên đi. Chỉ sợ chúng ta va chạm, kha kha, các nàng liền bay lên. Vậy được, chúng ta ở toàn quân tổ chức một hồi bóng đá liên tái. Ai thắng ai liền mang binh Tây Trinh làm sao? Lưu Biện lấy ra khen thưởng điều kiện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Điển Vi cùng Thái Sử Từ liếc nhau một cái. Đối đầu nó đội ngũ bọn họ đều có tự tin. Thế nhưng chủ công quỷ thần khó lường mức độ, để bọn hắn lòng tự tin thiếu nghiêm trọng. Đánh cược, Trương Phi lại uống một chén rượu, hét lớn, Sơn Quân, Tử Nghĩa, không cần sợ, đến lúc đó ta đảm đương kèm người trung vệ, khóa kín Hán Hưng tướng quân, các ngươi chỉ để ý đạt được chính là, hào khí là có thể truyền nhiễm. Trương Phi bóng đá cướp pháp vẫn phải là đến Điển Vi cùng Thái Sử Từ Tán Thành. Ba người châu đầu ghé tai một hồi, liền đồng ý hạ xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.